One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, chương 190, thời đại đại hàng hải phúc lợi. Từ khi cùng Bách Kỳ mở rộng cửa lòng nói chuyện kế hoạch tương lai về sau, này Vương Hải Tặc đoàn lập tức bắt đầu đại lực thu mua bối tài nguyên. Vô luận là sinh hoạt, dùng bối, vẫn là chiến đấu hình, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Will dự định lợi dụng năng lực của mình mau chóng đem Bách Kỳ mang về Tây Hải. Nhưng nếu đã tới, tự nhiên không thể tay không mà về. Cho nên được tận lực nhiều mang một chút không đảo, đặc sản, trở về mới tốt. Mà thông qua lần này thu mua, Will mới hiểu được Thanh Hải hiện có bối tài nguyên vì sao ít như vậy. Bởi vì kiệt nhĩ dính đảo người căn bản không thu Bailey. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, đây mới là bình thường. Bọn hắn muốn Bailey để làm gì? Bọn hắn cơ bản chỉ cần làm bằng sắt phẩm cùng pha lê chế phẩm. Liền thổ địa đều cực kỳ chân quý không đảo. Đàm luận khoáng vật sản lượng căn bản là tán dóc. Làm bằng sắt phẩm cũng không cần nói. Pha lê trên thực tế là từ thạch anh chế tạo. Cũng là khoáng vật một loại. Ở trên không đảo, hạng người gì có thể gọi phú hào nấu cơm dùng đồ sắt. Mặc quần áo soi gương, trong nhà có cửa sổ, chỉ đơn giản như vậy. Cho nên hai loại sinh hoạt thiết yếu vật dụng mới là Thanh Hải người cùng không đảo người nơi giao. Dịch dùng đồng tiền mạnh, này Vương Hải Tặc đoàn trước mắt trụ sở, bị Will mệnh danh là Tư Khải Phong Phú Ân, Skyborn Graydon, ý tứ chính là bầu trời vườn hoa. Mảnh này đầy đủ ngày Vương Hải Tặc đoàn 200 hơn danh thành viên sinh hoạt. Huấn luyện trụ sở, hết thảy định giá là 1 tấn làm bằng sắt phẩm. Cái này ở Thanh Hải, quả thực là không thể tưởng tượng giá cả. 1 tấn làm bằng sắt phẩm mới trị giá bao nhiêu tiền? Mấy trăm vạn Bailey mà thôi. Mọi người đều biết, Đại Hải Trình sở dĩ không cách nào sử dụng la bàn. Cũng là bởi vì hòn đảo tử lực quá mạnh. Nói một cách khác, chính là hải tặc thế giới khoáng sản số lượng dự trữ đặc biệt cao. Cho nên Thanh Hải khoáng sản cùng với tiện nghi. Nhưng vấn đề là, những vật này giá cả lại thấp. Nhưng trọng lượng ở trong đó bày biện. Một chiếc chở đầy đại hình thương thuyền. Căng hết cỡ gánh chịu lượng 10 mấy tấn mà thôi. Nếu lại thêm tiếp tế, thuyền viên, số lượng này sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Cho nên đối với Thanh Hải thương đội mà nói, cho dù phát hiện không đảo tồn tại, nhưng vấn đề lớn nhất vẫn là làm sao đem có thể kết giao dễ phẩm vận chuyển đi lên. Như thế vừa so sánh, Bách Kỳ thành bảo trái cây uy lực lập tức liền đột hiện. Làm một tòa thành bảo, hạn chế chứa đựng lượng không phải trọng lượng, mà là không gian, làm bằng sắt phẩm cùng pha lê chế phẩm loại này thể tích nhỏ. Trọng lượng lớn hàng hóa chính thích hợp dùng hắn đến tiến hành thịt người chuyển phát nhanh. Khỏi cần phải nói, Bách Kỳ thể nội hiện tại thì có một tòa cỡ nhỏ quân giới hãng chế biến. Lại đem bên trong lâu đài cái gì đồ sát, pha lê chế phẩm hủy đi dung một dung, liền đầy đủ để bọn hắn lần này mua sắm thắng lợi trở về. Trong tương lai, nếu để cho Bách Kỳ tại Thanh Hải chuẩn bị đầy đủ, có khả năng mang tới hàng hóa đơn giản không dám tưởng tượng. Kinh hỉ còn không vẻn vẹn nơi này. Fabio đang lợi dụng năng lực phi hành điều tra quá trình bên trong, phát hiện đồ vật ghê gớm. Thuyền trưởng, chính là cái này. Will lúc này chính mang theo mấy tên tâm phúc thuyền viên cùng Seratu đi ở trong một khu rừng rậm rạp. Nơi đây rừng rậm trên cây cối phổ biến bài tiết lấy nhũ bạch sắc chất lỏng xanh xệch. Khố lạc dùng ngón tay dính một chút, dùng miệng nếm nếm, lập tức phun ra, hướng Will gật gật đầu. Thiếu chủ, đích thật là cây cao su. Cây cao su, tên như ý nghĩa, đó là có thể sản xuất cao su thụ mộc. Cao su thì là một loại phi thường chân quý tài nguyên. Chỉ ít tại Thanh Hải là như thế này, lên tới quân dụng thiết bị, xuống đến ống truyền dịch, đều không thể thiếu cao su. Chỉ cần là đại hình dụng cụ, từ thuyền, xe lửa, đến đại pháo, đều không thể thiếu cao su tác dụng. Tại một cái thế giới khác, cao su là trực tiếp thôi động cách mạng công nghiệp hạch tâm sản phẩm. Tại hải tặc thế giới, cao su sản lượng trên thực tế biến thành trở ngại hải tặc thế giới hướng công nghiệp thế giới phát triển một trong những nguyên nhân. Trên thực tế, ngư nhân Tom hiện tại cũng đã bắt đầu nghiên cứu trên biển đoàn tàu. Nhưng vì sao biết nghiên cứu nhiều năm như vậy đâu, một vấn đề chính là cao su tại Thanh Hải quá mắc. Về nó nguyên nhân, ngay tại ở cây cao su yêu cầu sinh trưởng hoàn cảnh. Cây cao su nhất định phải sinh trưởng tại nhiệt đới, nhiệt độ 5 độ phía dưới tức sẽ bị tổn thương do giá rét. Hơn nữa yêu cầu đất đai phì nhiêu, hàng năm trời mưa mới có thể có lấy sinh trưởng. Nhưng hải tặc thế giới bên trong lớn nhất đặc thù chính là biến ảo khó lường khí trời. Nhất là tại đại hải trình, chỉ cần một trận hàn lưu cũng đủ để phá hủy toàn bộ cây cao su, nhưng hoàn toàn không đảo phụ họa đây hết thảy điều kiện. Cho nên nơi này có thể có nhiều như vậy tự nhiên sinh trưởng cây cao su thì cũng không kỳ quái. Những cái này cao su đưa đến Thanh Hải đi, có thể cơ hồ là cùng vàng đồng giá a. Các ngươi quản cái này gọi cây cao su, Seratu lên tiếng hỏi. Chúng ta quản chúng nó gọi độc cây, một mặt căm ghét biểu lộ, Will kỳ quái hỏi, vì cái gì gọi độc cây? Seratu trả lời, vật liệu gỗ cũng không phải là cái gì hảo liệu, lá cây cùng mầm móng còn có độc. Bình thường có hài tử trong thôn bởi vì ăn nhầm độc cây lá cây mà trúng độc. Có thể nói không có bất kỳ cái gì sản xuất, không gọi độc cây kêu cái gì, lập tức lại lẩm bẩm một câu. Còn đặc biệt có thể mọc, vô luận như thế nào chặt đều chặt không hết. Chấm ngoặc kép, Greg há to miệng, chẳng lẽ nói các ngươi một mực tại chặt cây cao su sao, cầm tới làm cái gì? Seratu nghỉ. Đương nhiên như vậy nói, thiêu hủy a, đều là phế phẩm a, phế phẩm. Nhất là thôn chung quanh, có độc cây sinh trưởng là chuyện rất nguy hiểm. Will đám người liếc nhau, trong lòng bốc lên một cái từ ngữ giống nhau oan. Lớn, đâu, nói cách khác, độc cây tại Kiệt Nhĩ dính không đáng tiền, đâu chỉ không đáng tiền. Là bồi thường tiền hàng, thôn sẽ trả tiền cho thôn dân đi phá hủy. Như loại này độc rừng cây, đều là hoang địa. Sẽ không có người đến ở lại. Lúc này Will trong lòng chỉ có một cái thanh âm lúc này kiếm lợi lớn. Ta muốn là mời người tới nơi này thu thập độc cây chất lỏng. Có phải hay không là sẽ rất tiện nghi? Seratu dùng ánh mắt của nhìn thằng ngốc nhìn lấy Will. Đó là dĩ nhiên. Đây chính là phụ nữ cùng hài tử đều có thể nhẹ nhõm làm việc. Có thể thay không thể lao động người tìm được việc làm. Các trưởng lão sợ rằng sẽ đối với ngươi vô cùng cảm kích đây. Bất quá, ngươi xem bắt đầu không giống ngu như vậy người a, Will gãi gãi đầu. Ha ha, lão tử đương nhiên không ngốc. Trở lại không trung hoa viên, Will không kịp chờ đợi phân phó. Lập tức xin mời dân bản xứ đi hái tập cao su. Có bao nhiêu muốn bao nhiêu? Khố Lạc khẽ khom người. Trên đường trở về thuộc hạ đã trải qua phân phó. Chris xoa xoa đôi bàn tay chỉ. Lão đại ngươi tốn sức nhiều bay hai chuyến. Chúng ta liền thực sự là không thiếu tiền a. Tông Nghiêm phản bác nói. Để thiếu chủ tự mình vận chuyển còn thể thống gì. Vẫn là muốn mau chóng tìm tới ổn định đường biển mới có thể. Will vỗ tay một cái. Vô luận như thế nào, chúng ta nhất định phải lợi dụng loại này tư nguyên không ngang nhau ưu thế. Là đoàn hải tặc thành lập đầy đủ tài nguyên. Tài nguyên không ngang nhau mới là thời đại đại hàng hải lớn nhất mị lực ở tại. Tại một cái thế giới khác, có một quốc độ danh xưng mặt trời không lặn đế quốc. Gọi là Anh quốc, quốc gia này một lần thành lập nhân loại sử thượng diện tích khổng lồ nhất đế quốc. Dựa vào là chính là thời đại đại hàng hải mang tới ưu thế. Mà ở trước đó, quốc gia kia hoàng thất nghèo đến nhất định phải vay tiền mới có thể mướn người ra biển. Trước sau chênh lệch chi lớn, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Hiện tại, Will nắm giữ loại này ưu thế thật lớn. Không đảo tài nguyên, nhất định phải để cho hắn sử dụng. Lại nhất định phải chỉ có thể để cho hắn sử dụng. Hung hăng nắm lấy nắm đấm. Ta nhất định chiếm lấy tòa đảo này. Đúng lúc này, Raphael đột nhiên đi đến. Thuyền trưởng, tịch thư ngươi đã trở về. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.